One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 34, một cái phế phẩm mà thôi. Một hồi yến hội triển khai. Chúc mừng Seo thức tỉnh. Seo có chút hoảng hốt nhìn mọi người. Không nghĩ tới chính mình lại ngất xỉu hơn hai cái tháng. Hơn nữa khoảng thời gian này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trụ sở bị tập kích, còn có hai cái thành viên mới gia nhập, mọi người đều yên tĩnh một chút. Nếu Seo thức tỉnh, vậy chúng ta liền thêm một người tay. Vừa thu được nhiệm vụ, lần này mục tiêu là mới nguy hiểm chủng. Bọn họ bình thường đều là tập thể hành động tình huống tương đối nhiều. Nayenda thiêu đốt thuốc lá, sau đó nhàn nhạt nhìn mọi người. Mới nguy hiểm chủng, còn tập thể hành động. Xem ra là có nhất định trí lực đâu. Leon cười lắc đầu một cái. Đồng dạng nguy hiểm chủng đều là một mình hành động. Tập thể hành động cơ bản cũng rất ít. Nàng cũng chưa từng thấy bao nhiêu. Hơm, đã khẳng định bọn họ có nhất định trí lực. Tuy nhiên chỉ có điểm này. Bọn họ mỗi cái thân thể năng lực cũng rất mạnh. Nghe nói muốn thử xem thân thủ võ giả cửa đi khiêu chiến bọn họ. Kết quả cũng bị giết chết. Thường thường biết tập kích nhân loại cùng gia súc. Nayenda ngưng trọng nhìn mọi người. Có thể đủ đi liệp sát nguy hiểm chủng võ giả. Thực lực kia khẳng định sẽ không quá yếu. Nhưng đều bị giết chết. Chỉ có thể nói rõ cái này kiểu mới nguy hiểm chủng rất lợi hại. Tuy nhiên Jaeger, Ziad chủ bà XE. Còn có binh lính đế quốc mỗi ngày trôi qua đang tiến hành trục xuất. Thế nhưng bọn họ mấy lượng vẫn cứ không có giảm bớt. Mỗi ngày người bị hại dân hay là không ngừng tăng cường, Nayenda nghiêm túc nhìn mọi người. Nghe được Nayenda, Mai nâng cằm lên, sau đó mở miệng nói. Nếu liền đế quốc bên kia cũng cảm thấy đau đầu. Vậy xem ra lần này không trước tiên bẩy dập. Nói trắng ra, làm như vậy xem ra giống như là đang trợ giúp đế quốc. Thế nhưng kỳ thực cũng là vì chúng ta, cách mạng sớm muộn cũng sẽ thành công. Không có vấn đề chứ, Nayenda phun ra khói bụi, nguy hiểm chủng liệp sát quốc dân. Chuyện như vậy đã cùng đế quốc không có quan hệ. Đương nhiên không thành vấn đề, lần này là sự tình ra có nguyên nhân, Tatsumi cười lắc đầu một cái. Bọn họ giúp không phải là đế quốc, tương đương mà là người đế quốc dân. Những người khác cũng đều dồn dập phát biểu ý kiến, bất quá cũng biểu thị không có ý kiến. Chelsea nhẹ nhàng lắc đầu, liều lĩnh cự đại nguy hiểm đi liệp sát quái vật. Chuyện như vậy giao cho Jaeger, Ziad chủ bà XE, không là tốt rồi sao? Quả nhiên đại gia hay là quá ngây thơ. Chuyện như vậy căn bản cũng không phải sát thủ nên làm. Hơn nữa đế quốc cũng có Jaeger. Chuyện như vậy giao cho bọn họ là tốt rồi. Hơn nữa đây cũng là tiêu hao đế quốc một phần thực lực. Kết quả cuối cùng hay là một dạng. Tất cả mọi người quyết định điều động. Chelsea cười khổ lắc đầu. Lập tức quái dị nhìn một chút chính uống cà phê Yasuo. Nàng đi tới nơi này một tháng. Cũng một mực ở quan sát cái tên này. Mỗi ngày trôi qua trải qua lặp lại sinh hoạt. Không phải là uống cà phê chính là ngắm phong cảnh. Boss, cái tên này trước vẫn chính là như vậy sao? Chelsea nghi hoặc nhìn Nayenda. Theo Chelsea ánh mắt nhìn, Nayenda sững sờ, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười. Xác thực, vẫn luôn là như vậy. Bất quá hắn thế nhưng là rất nguy hiểm. Sau đó ngươi sẽ thấy thực lực của hắn. Quái vật kia giống như lực lượng. Quái vật sao? Thật đúng là có hứng thú, Chelsea cân nhắc nở nụ cười. Xem ra muốn Nairate người, nhưng là vừa không nghe theo chỉ huy, hơn nữa còn cùng đế quốc đại tướng quân có quan hệ. Thật sự có ý tứ chứ, vậy cứ như thế quyết định, hai người tổ một điều động, chính các ngươi tổ kiến hợp tác đi, Nayenda cười nhìn mọi người. Lập tức kinh ngạc nhìn chậm rãi đứng khởi Vân Tiêu. Yasuo, ngươi cũng điều động sao? Nếu không cùng ta tổ một đi, Lơ Bớt cười nhìn Yasuo. Lời như vậy, vậy mình cũng không cần xuất lực, cùng cái quái vật này cùng một nơi, sao cái gì đều muốn an toàn, nguy hiểm gì loại cũng không là vấn đề. Ở lại đây một tháng, xương sọ đều muốn rỉ sát, là thời điểm đi ra ngoài chơi một chút, lần này ta một người là được, Yasuo cười nhạt một tiếng. Quay về Akame gật gù, sau đó không quan tâm hội chúng người, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Yasuo bóng lưng, Nayenda bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là hoàn toàn không hợp đây, thật giống không phải là thời gian này người một dạng. Bóng đêm làm khoảng không, gió nhẹ hơi thổi lên, Yasuo cười nhìn không trung hạ xuống bóng người, cánh sau lưng đột nhiên triển khai, thân thể lóe lên, ôm chặt lấy hạ xuống bóng người. Is dead cảm giác có người ôm lấy chính mình, vừa chuẩn bị phát động công kích, đột nhiên cảm giác cái kia làm nàng quen thuộc, ấm áp khí tức khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Yasuo, không nghĩ tới ngươi cũng biết xuất hiện ở đây, nói cách khác, Nairet trụ sở nên liền ở ngay đây. Đồng, Yasuo vỗ nhẹ nhẹ một hồi Is dead nhỏ pipi, sau đó cười lắc đầu một cái. Được, ngươi là đến loại bỏ nguy hiểm trùng đi. Nairet trụ sở xác thực liền ở phụ cận đây. Thế nhưng ngươi cũng không nên làm bừa nha. Không phải vậy ra pháp hầu hả? Nghe được, Yasuo, Is dead gò má một đỏ. Lập tức cúi đầu, yếu yếu mở miệng. Vậy ra pháp hầu hạ đi. Ta thích phu quân ra pháp. Lấy trời làm chăn, lấy vì giường, một cơn gió hết mưa. Yasuo cười nhìn Is dead, sau đó bĩu bĩu cách đó không xa, xem ra không hề thức thời người đến đâu. Ngoặc kép, Is dead gật gù, chậm rãi đứng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, trong nháy mắt đem suất đao. Cút đi ra đi, trốn ở sau lưng lão thử. Tiếng nói vừa hạ xuống, một người mặc áo choàng nam nhân chậm rãi đi ra, hai tay cắm vào túi áo. Sau đó mở miệng cười, vốn là ta cho rằng giấu kỹ rất tốt, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện, quả nhiên không hổ là đế quốc mạnh nhất đâu. Bất quá, ngươi là ai đây? Ngoặc kép, không đợi Yasuo cùng Is dead nói chuyện, áo choàng nam nhân câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, sau đó cân nhắc nói, tuy nhiên không biết thân phận ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không đơn giản đây. Đường hẹp gặp nhau, lời như vậy, lần này đồ chơi trò chơi cũng phải kết thúc. Xèo, Yasuo thân ảnh đột nhiên lóe lên, nhất cước trực tiếp vứt ra, áo choàng nam nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài, không chờ hắn phản ứng lại, chân phải trong nháy mắt giẫm nát hắn bụng, sau đó xem thường cười gằn, một cái phế phẩm mà thôi, đường hẹp gặp nhau. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng với nhau. Cái tên nhà ngươi, áo choàng nam nhân lạnh lùng nhìn dẫm trên người mình Yasuo. Từ xuất sinh đến bây giờ, vẫn chưa có người nào dám như vậy đối với mình. Không đa nghi bên trong cũng phi thường khiếp sợ. Vậy rốt cuộc là cái gì tốc độ? Hắn căn bản là không có phát hiện cái tên này di động qua dấu vết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.